Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong lòng, chuyên chú lau khô mái tóc dài, giống như đang giận lấy. Tay lau tóc, bất tri bất giác dùng lực hơn một chút. Tô Thiên Hàn nhìn cô một cái, đứng dậy rồi xuống giường, từ trong hộc tủ lấy ra một cái máy sấy tóc rồi đi tới bên cạnh người cô. "Cảm ơn." Cô đưa tay nhận lấy máy sấy. "Để anh giúp em." Anh không đem máy sấy đưa cho cô, mà ngược lại vươn bàn tay to, muốn mẩn trấn mái tóc ẩm ướt sau gáy của cô. "À, được rồi." Cô chậm rãi đáp, rồi xoay người lại cho anh cài sợi tóc của mình. Khi bàn tay mang theo nhiệt nóng của anh mẩn trấn gần cổ cô, một hồi run rẩy tập kết qua sống lưng cô. Khuôn mặt cô bởi vì ngượng ngùng mà đột nhiên trở nên phếu hồng. Tuy rằng kết hôn 2 năm, nhưng mỗi khi anh ngẫu nhiên thoáng tỏ ra vẻ ôn nhu với cô, vẫn làm cho cô đỏ hồng cả mặt. Tiếng máy sấy mạnh mẽ vang lên khắp căn phòng, âm thanh hỗn độn khi máy sấy đã che giấu sự xấu hổ của hai người lúc ấy, lại tạo ra bầu không khí thân thiết đối lập. Tô Thiên Hàn rất thích xuyên ngón tay qua mái tóc đen của cô, cảm giác mềm mại làm cho anh yêu thích không nỡ buông tay. Khi anh vuốt ve mái tóc của cô, trong lòng sẽ dâng lên một làn sóng khuấy động, chân thật cảm nhận được là người con gái xinh đẹp nhỏ nhắn này là vợ của anh, là người cúi đầu bên anh, là người nhà của anh. Tắt máy chốt mở máy sấy, anh cầm lấy cây lược trên bàn trang điểm, dịu dàng chảy xuống mái tóc dài đen nhánh đến vai của cô. Miên miên hưởng thụ sự chăm sóc của ông xã, không chỉ bởi vì luồng nhiệt ấm áp thổi trên da đầu, mà còn bởi bàn tay to của anh không nhẹ không nặng xoa lên, khiến cho cô có một chút buồn ngủ, mí mắt dần dần buông xuống. "Miên miên à." Anh bỗng ở phía sau cô mở miệng. "Dạ." Cô lười biếng lên tiếng. "Sao em không đeo dây chuyền anh đã tặng chứ?" Bàn tay to của anh kẽ vuốt vùng cổ trên bóng tinh tế của cô. Cô mở mắt, phản chiếu qua gương cùng ánh mắt của anh đối mặt. Tầm mắt hạ xuống, cô ở kính trông thấy bàn tay to đen của anh đang đặt ở trên vùng cổ trắng nõn trước ngực của cô, hai màu da đối lập, chứa thứ gì đó mạnh mẽ, đủ để dẫn đến cảm giác lạ. "Là anh đang nói đến sợi dây chuyền hình trái tim kia sao?" Hỏi xong cô liền cảm thấy buồn bực mà ngậm miệng. Phương thức cô hỏi anh giống như anh tặng cho cô quá nhiều. Có trời mới biết, anh tặng cô duy nhất chỉ có một cái dây chuyền, nhưng lại bị gì nghi ngờ, động cơ tặng quà không rõ ràng bao phủ. "Dây chuyền ở đâu chứ?" Cô liếc mắt nhìn anh một cái, cúi đầu mở ngăn kéo lấy ra chiếc hộp nhỏ màu xanh biếc. Anh mở hộp lấy ra dây chuyền, đầu ngón tay tô ráp vụng về, cố gắng tháo dây, thật là vất vả mới đem dây chuyền tháo gỡ. Lúc này anh đã mồ hôi đầy đầu. Hà Miên Miên mờ mịt nhìn anh. "Tới đây, anh sẽ giúp em đeo. Nếu như thật sự không thích thì anh cầm lấy lại đi đổi lại." Anh cầm lấy dây chuyền, làm bộ sẽ giúp cô đeo lên. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, thở dài một hơi, rất là phối hợp vén tóc lộ ra bên cổ của mình. Anh cẩn thận đem dây chuyền vòng lên cổ cô, rồi sau đó ngón tay lại một lần nữa hăng hái chiến đấu khóa lại dây chuyền. "Được rồi." Đeo dây chuyền xong, anh hưng phấn đứng ở phía sau cô tuyên bố. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, cảm thấy bộ dáng thật là đặc biệt, liền nhịn không được mà cười ra tiếng. "Em đeo lên thật sự là rất đẹp." Anh nhìn chằm chằm vào trang sức hình trái tim trước ngực của cô, ánh mắt dần dần trở nên sâu sắc. "Cảm ơn anh." Cô nhịn xuống xúc động muốn giơ tay ôm ngực. Ánh mắt anh ánh lên một thứ sáng tán thưởng. Cô hiểu được loại ánh mắt sâu không thấy đáy này của anh là một loại sắc thái rực cháy. Lòng của cô như bị biến động theo, cũng không cho phép đỏ mặt, hơi thở hơi dồn dập lên. Không kể ngoại lệ, đa phần phụ nữ đều ham hư vinh. Khi nghe ông xã khen người thì chẳng quan tâm là anh thật tình hay là giả ý. Hoa Miên Miên lòng vẫn cứ nở hoa, tươi cười thoát ra từ tận khóe môi. Ai nói ông xã cô là đầu gỗ chứ, xem ra trẻ nhỏ, dễ dạy thôi. Nếu cô lại cố gắng một chút, có lẽ anh thật sự sẽ được cô huấn luyện thành một ông xã, đối với cô thân thiết nói ra những từ lãng mạn ấy. Nhưng mà chờ một chút, không đúng không đúng, miệng của anh trước đây không khác gì là cái đầu gỗ, làm sao bây giờ lại còn biết khen ngợi cô chứ? Chẳng lẽ trước kia cô chưa bắt đầu huấn luyện thì anh đã bị một người phụ nữ khác huấn luyện tốt rồi ư? Ý thức được một mối nguy hiểm thoát ra, Hoa Miên Miên thu lại nụ cười, ánh mắt lộ ra ánh sáng hung dữ, hết sức mà lườm anh. Anh vẻ mặt vô tội nhìn cô, không hiểu vì sao cô rõ ràng đang vui vẻ nở nụ cười mà chớp mắt một cái đã thay đổi sắc mặt rồi. "Anh nói thật đi, Vì sao đột nhiên lại tặng cho em dây chuyền chứ? Là do học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net